Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 130, có yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương Bá phu nhân gặp phải liên tiếp thất bại, tâm trạng rơi xuống vực sâu. Trạch Nhi chỉ là hơi nghịch ngợm một chút thôi, mà ở trong kinh, những gia đình tương tự như nhà chúng ta, nhà nào mà chẳng có một hai đứa trẻ nghịch ngợm. Sao lại không thể nhìn nhận Trạch Nhi như vậy chứ? Cố Xương Bá tỉnh táo hơn phu nhân nhiều. Trạch Nhi chỉ là nghịch ngợm sao? Phu nhân, bà vẫn nên hạ thấp yêu cầu đi. Cô nương có gia thế, phẩm hạnh, dung mạo, tài năng đều tốt, sao đến lượt con trai chúng ta được? Ta đã hạ thấp yêu cầu rồi, ngay cả những người trước đây chưa từng nghĩ tới, ta đều mời uống trà, ai ngờ vừa nhắc đến Trạch Nhi là đối phương lại giả vờ không biết. Cố Xương Bá phu nhân nghĩ tới chuyện bị những người có thân phận thấp hơn từ chối, trong lòng tức giận đến mức nghẹn ngào. Quả thực, trái xanh ép không ngọt, người ta không muốn cũng không thể ép buộc. Cố Xương Bá thở dài, đột nhiên nhớ ra, hôm trùng dương gặp phải lão phu nhân Phủ Thiếu Khanh, chẳng phải bà ấy có ý gì đó sao? Sao bà không thử dò xét chút? Cố Xương Bá phu nhân vô thức nhíu mày, không phải đã nói sẽ không dây dưa với cô nương Khấu gia sao? Cố Xương Bá không thèm để ý, Đoạn gia chỉ là bên ngoài của Khấu cô nương, đâu phải bảo bà đi cầu hôn nàng ta. Ta nhớ hôm đó ngoài nàng ta còn có hai cô nương tuổi tác tương đương với Trạch Nhi, dung mạo đều không tệ. Nhưng mà, nếu bà không vừa ý, thì cứ tiếp tục tìm kiếm, nếu lại bị từ chối thì đừng có đến đây oán trách ta. Cố Xương Bá phu nhân không cam lòng, lại mời thêm hai gia đình uống trà, rồi mới thôi. Xem ra chỉ có thể chờ 2 năm nữa, đợi người trong kinh quên đi tai họa mà Trạch Nhi gây ra vào ngày trùng dương, hoặc chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận Phủ Thiếu Khanh. Một câu của Cố Xương Bá khiến Cố Xương Bá phu nhân không còn do dự. 2 năm, với cái tính tình của Trạch Nhi, ngươi có thể đảm bảo trong 2 năm này hắn không gây chuyện sao? Nếu hắn lại đòi cưới Khấu cô nương, la to khắp kinh thành, chúng ta có đáp ứng hay không? Phu quân nói rất đúng, lão phu nhân nhận được thiếp của Cố Xương Bá phu nhân, bất ngờ vô cùng. Lúc trùng dương, thử thăm dò, đối phương còn tránh né, sao giờ lại gửi thiếp tới? Phủ Thiếu Khanh với phủ Cố Xương Bá không có gì liên quan, lão phu nhân không cho rằng tấm thiếp này chỉ là mời uống trà. Đúng rồi, Cố Xương Bá thế tử gần đây vừa gây họa, trở thành trò cười của cả kinh thành. Cố Xương Bá phu nhân có lẽ vì không thuận lợi trong việc tìm vợ cho con trai, nên mới nghĩ đến Phủ Thiếu Khanh. Suy nghĩ rõ ràng, trong lòng lão phu nhân không vui. Ai mà muốn bị người khác lựa chọn kỹ càng, nhưng lý trí lại không thể từ chối. Đới Trạch là con trai duy nhất của Cố Xương Bá, nếu con gái gả đi thì chính là thế tử phu nhân. Quan trọng hơn là nhà Cố Xương Bá là ngoại tổ của Khánh Vương gia. Ngày nào đó nếu Vương gia trở thành hoàng đế, phu nhân nhà Cố Xương Bá có thể trở thành phu nhân của tướng quân, thậm chí là phu nhân quốc công. Dù là Cố Xương Bá thế tử đã làm mất mặt ở thời điểm này, nhưng nếu Phủ Thiếu Khanh và Cố Xương Bá kết thân thì về danh tiếng không hay, sẽ khiến người ta bàn tán, cho rằng vì quyền quý mà không màng đến mọi thứ khác. Trước khi gặp Cố Xương Bá phu nhân, lão phu nhân đã chia sẻ nỗi lo này với Đoạn Thiếu Khanh. Mẫu thân thật hồ đồ, qua thời gian này, nhà Cố Xương Bá còn có thể chấp nhận con gái nhà mình sao? Sợ người ta nói xấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lời đàm tiếu đó chỉ là nhất thời, đến lúc đó ai còn dám nói một lời không hay. Hơn nữa, chuyện của Cảnh Thị bị hưu, đối với Hoa Nhi và Linh Nhi ảnh hưởng rất lớn, những gia đình môn đăng hộ đối có lẽ sẽ để ý. Nếu gả thấp, nhà ta cũng chẳng có gì lợi ích. Lời của Đoạn Thiếu Khanh khiến lão phu nhân yên tâm, rất nhanh đã hẹn gặp Cố Xương Bá phu nhân tại một quán trà. Quán trà có một sân khấu, ngồi ở phòng khách trên tầng 2 có thể nhìn rõ sân khấu, tiếng hát êm dịu che lấp được tiếng trò chuyện trong phòng. Lão phu nhân từ lời Cố Xương Bá phu nhân xác nhận suy đoán của mình, còn Cố Xương Bá phu nhân từ nụ cười của đối phương hiểu rõ thái độ của bà ấy. Gặp lại chính là ở Thanh Phong Quan. Trong kinh có nhiều đạo quán, Thanh Phong Quan vốn là một trong những đạo quán không nổi bật, nhưng kể từ khi đạo trưởng Thanh Phong được biết đến, nơi này bỗng nhiên phát triển mạnh mẽ. Lần này, lão phu nhân còn đưa theo Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh. Khi hai bên tình cờ gặp nhau, khác với sự lạnh nhạt ngày trùng dương, Cố Xương Bá phu nhân tỉ mỉ nhìn kỹ hai cô nương một hồi, với giọng điệu ôn hòa hỏi thăm họ vài câu. Có Tân Diệu nhắc nhở trước, Đoạn Vân Linh sao lại không hiểu ý của Cố Xương Bá phu nhân? Cố Xương Bá phu nhân hỏi một câu trả lời một câu, tuyệt đối không nói thêm một chữ, suốt cả cuộc gặp cũng không nâng mí mắt, sợ rằng để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương. Đoạn Vân Hoa mặc dù có chút cưng chiều, nhưng cũng không ngốc, nhận ra hôm nay cuộc tình cờ gặp gỡ này có ý nghĩa gì, tim đập mạnh không ngừng. Cố Xương Bá phu nhân đang chọn nàng dâu trong hai tỷ muội nàng, Cố Xương Bá thế tử nàng đã gặp mấy lần, dung mạo rất dễ nhìn. Còn về việc nghịch ngợm, ham mê sắc đẹp, kể từ khi mẫu thân bị bỏ, nửa năm qua nếm đủ cay đắng, nàng đã chẳng còn quan tâm gì đến điều đó. Phụ mẫu nàng nhiều năm qua vẫn được mọi người ngưỡng mộ là phu thê hòa thuận, kết quả thì sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ, phụ thân nàng đã không chút do dự bỏ rơi mẫu thân. Không còn mẫu thân che chở, nàng, một đích tiểu thư, trong mắt tổ mẫu và phụ thân chẳng có gì khác biệt. Thậm chí vì nàng không như tam muội có giao hảo với Khấu Thanh Thanh, nàng còn không bằng tam muội. Bao đêm, Đoạn Vân Hoa vì từ thiên đường rơi xuống bùn lầy mà trằn trọc không yên, nàng hận những người sống dưới cùng một mái nhà, cũng hận bản thân bất lực. Bây giờ cơ hội đã đến, nếu nàng có thể trở thành thế tử phu nhân của nhà Cố Xương Bá, hầu hết các quý phụ trong triều đều sẽ kính trọng nàng. Sau này, nếu vương gia trở thành hoàng đế, nhà Cố Xương Bá chính là ngoại tổ của hoàng đế. Chồng nàng dù phong lưu, háo sắc chẳng ra gì thì sao, chỉ cần nàng làm tốt phận sự của một phu nhân Cố Xương Bá, sau này sẽ chẳng thiếu thứ gì. Nàng không còn muốn sống cuộc đời bị Khấu Thanh Thanh tát một cái lại phải nhìn, thậm chí ngay cả Đoạn Vân Linh, một thứ nữ con tiểu thiếp, cũng dám chế nhạo nàng. Cơ hội này nàng nhất định phải nắm bắt. Đoạn Vân Hoa có mục đích, nên cách đối xử với Cố Xương Bá phu nhân hoàn toàn khác. Mỗi câu hỏi của phu nhân đều trả lời, không tiếc bày tỏ tất cả sự ngoan ngoãn, khôn khéo của mình. Trên đường về, Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh ngồi chung một chiếc xe. Đoạn Vân Linh ngồi ở một góc, cúi đầu im lặng. Đoạn Vân Hoa liếc nàng mấy lần, cuối cùng cũng không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, việc người ta đem nàng và Đoạn Vân Linh ra so sánh đã đủ khiến nàng tức giận. Nhưng bây giờ nàng biết, mọi chuyện trước khi định đoạt không thể vội vàng tranh cãi. Trong lòng nhiều lần hồi tưởng lại, Đoạn Vân Hoa tự nhủ với bản thân. Ngày hôm nay, nàng biểu hiện hơn hẳn tam muội giống khúc gỗ kia, nàng nhất định sẽ đạt được mục đích. Sau khi Cố Xương Bá phu nhân về nhà, bà đã nói với Cố Xương Bá. Ta nhìn kỹ, Đoạn tam tiểu thư tuy là thư nữ, nhưng lại hiền thục, trầm ổn, rất hợp với Trạch Nhi nhà chúng ta. Cố Xương Bá thật sự không nhớ rõ Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh trông thế nào, chỉ nhớ là hai nàng đều có dung mạo khá, chọn ai làm con dâu đối với ông cũng không quan trọng. Vậy nghe lời phu nhân, lão phu nhân lại nhận được thiếp của Cố Xương Bá phu nhân, lần này là mời bà và Đoạn Vân Linh. Cách chương.